Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trần Thúy Hằng, câu chuyện Con Trai Khốn Nạn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tối nay mấy giờ ông chạy xe? Bây giờ tôi chuẩn bị đi luôn đây. Bà lấy giùm tôi cái bình nước trên bàn treo lên xe. Tôi cũng đi vệ sinh cái tôi đi liền. Coi rửa mặt cho tỉnh táo. Chạy xe đêm buồn ngủ là không có được đâu. Tôi biết rồi. Ông Tâm và bà Lan là hai vợ chồng già cầm sống trong căn nhà nhỏ ở một xóm nghèo. Lấy nhau hơn 30 năm, hai ông bà có chung với nhau một đứa con trai, năm nay đang học đại học năm 2 ngành ngân hàng. Ý thức được gia đình nghèo khó không có điều kiện, nên từ khi sinh con ra, ông bà cố gắng làm ăn chắc chiêu để mà có vốn liếng cho con sau này ăn học. Đến nay hai ông bà đã già, nhưng cậu con trai vẫn còn trên con đường học vấn. Còn rất nhiều thứ phải lo, rất nhiều tiền phải chi, nên dù có bệnh hoạn ốm đau, hai ông bà vẫn gắng làm việc để có tiền chăm lo cho con. Ông Tâm làm nghề lái xe ôm, ban ngày thì trong xóm mai cần đi đâu gọi ông sẽ chở. Còn ban đêm ông hay đậu xe ngoài ngã ba ngã tư ở những con đường lớn để kiếm thêm ít đồng. Một ngày 24 tiếng, nhưng ông đã dành hơn 15 tiếng cho việc kiếm tiền. Khoảng thời gian còn lại ông dành nghỉ ngơi, phụ giúp vợ mình những công việc vặt vãnh ở trong nhà. Còn bà Lan vì là phụ nữ đã qua một lần sinh nở nên sức khỏe cũng yếu đi. Càng về sau thì căn nhà nhỏ nhặt lại càng hoành hành, khiến cho bà không làm được những việc nặng. Ngày ngày vẫn đến quán hủ tiếu ở đầu ngõ phụ rửa chén rồi dọn dẹp ở đó. Một ngày kiếm được hơn 100 đồng, bà cũng chỉ dám xài hơn 20 ngàn cho bản thân ăn uống chi tiêu. Còn lại bà đều dành dụm phụ chồng chăm lo cho con. Đêm hôm nay trời có vẻ chuẩn bị mưa lớn, bà lo lắng nên không muốn chồng phải dầm mình dưới mưa. Nhưng bà biết tính của ông, nếu có khuyên ông ở nhà ông cũng chẳng chịu nghe, nên đành nghe theo rồi ở nhà thấp thỏm chờ đợi. Ông Tâm đi đằng sau đi ra, mọi thứ chuẩn bị sẵn cho việc kiếm tiền tối nay. Ông lên xe rồi máy định chạy đi thì bà Lan nói với ông: lần nữa nếu mà trời có mưa thì về nghỉ nha, ngày mai đi làm, đừng có dáng chạy nguy hiểm lắm. Tôi biết rồi, tôi già thế này rồi sao bà cứ lo xa, là đóng cửa tắt đèn ngủ đi, khi nào tôi về thì về, kiếm được tiền mới về chứ, đã bỏ công đi không lẽ là xách cái túi không. Tôi thấy trời sắp chuyển mưa tôi lo, thôi ông đi đi kẻo trễ. Ông Tâm mở một tiếng lạnh lùng chạy ra xe. Ông biết tính tình của vợ mình hay lo xa, là phụ nữ ai chẳng có lo lắng cho người chồng thân thương. Nhưng mà bà rất hay lo lắng thái quá, cho nên nhiều lúc ông cũng bực mình. Hơn 9 giờ đêm ông Tâm vẫn còn đang bắt chân ếch trên xe để chờ khách đến. Ông không giỏi công nghệ nên chỉ có thể làm vài chuyến xe ôm truyền thống. Ngã ba ngã tư vắng khách, có lẽ đêm nay trời đang dần chuyển mưa dông nên ít người đi lại. Ông đành lái xe chạy xa hơn một chút đến trước cổng bệnh viện, hy vọng sẽ kiếm được chút tiền cho đêm nay. Không hiểu sao đêm nay không những ít người qua lại, ít khách đi xe, mà trước cổng bệnh viện cũng có ít xe ôm đậu lại. Nhưng mặc kệ, ông không quan tâm đến những chuyện đó mà chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền của mình mà thôi. Đúng là trời không phụ lòng người. Người đó đợi thêm một lúc khá lâu, cuối cùng ông cũng có được vị khách đầu tiên cho đêm nay. Đây là một người phụ nữ vẻ mặt có vẻ kham khổ, đi từ bệnh viện ra mà tâm trạng có vẻ không tốt. Vừa đi lại chỗ ông, người này vừa mếu máo: chú à, chú chạy xe ôm phải không chú? À, cô muốn đi đâu? Dạ, phiền chú chở con về nhà, nhà con gần đây thôi. Người phụ nữ này có vẻ đang ngoài 30, sau khi hai bên thỏa thuận giá cả một hồi, cuối cùng cô cũng chịu lên xe. Đêm này chỉ cứ như muốn mưa không khí se lạnh. Ông Tâm không mang theo áo khoác nên cứ dùng mình liên tục. Vẫn như bao cuốc xe ôm khác, ông Tâm hay tạo ra những cuộc chuyện trò xã giao cho chuyến đi không bị nhàm chán. Và lần này cũng vậy. Cô cho mai ở viện vậy? Sao không ở lại luôn mà chị con về? Đáp lại ông đầm một khoảng không gian vắng lặng không ai trả lời. Cứ tưởng tiếng gió át đi tiếng mình cho nên ông hỏi lại một lần nữa: cô ơi, cô nghe tiếng tôi không? Dạ chú à, chú vừa nói gì vậy? À, Tôi hỏi là cô chăm ai bệnh viện, sao không ở lại mà còn về giờ này? Dạ con chăm em gái con. Em gái con bị gì mà phải chăm? Dạ bị bệnh à. Nhà có mỗi hai chị em với ba mẹ đã lớn tuổi, con phải chăm em và ba mẹ nghỉ ngơi. Nhưng con không quen ngủ ở trong bệnh viện, cho nên con về nhà sáng vào sớm. Vậy hả? Vậy con về em gái ở bệnh viện với ai? Dạ. Tự nhiên nói đến đây cô gái ấp úng không thành tiếng. Ông Tâm thấy cô gái có chuyện khó nói nên cô không muốn xoáy sâu, vì dù gì những câu hỏi cũng chỉ bâng quơ kiểu xã giao chứ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà kể cũng lạ, hình như cô gái này đang rất hoang mang thì phải. Lúc ở trong bệnh viện bước ra mặt mày xanh mét, tay chân hình như cũng đang run rẩy như đang sợ hãi chuyện gì. Lúc ông nói chuyện với cô cũng có vẻ không hề tập trung. Lúc bàn giá cũng vậy, ông phải nói một câu đến tận hai ba lần cô mới nghe mà trả lời. Không hiểu cô gái này gặp chuyện gì khiến bản thân sợ hãi như vậy. Đi thêm một đoạn khá xa nữa, cuối cùng cũng đến nhà cô gái. Nhưng có điều là cô không cho ông Tâm chở đến nhà, mà cách đó một khoảng gần 100 mét. Chứ để con xuống đây cũng được, nhà con ở đằng kia, giờ chắc ba mẹ cũng ngủ, trẻ sẽ đến đó sợ ba mẹ thức dậy. Nói xong cô liền bước xuống xe rồi gửi tiền cho ông. Khách hàng là thượng đế, khách muốn thế nào bản thân ông cũng không thể cản được. Nhưng mà con đường này khá tối, dù có đèn đường nhưng bóng mở bóng không. Ông sợ cô gái đi đường nguy hiểm cho nên cố tình dừng lại dọi đèn xe cho cô vào nhà. Lúc cô vào đến cổng nhà, ông quay xe đi thì giật mình, đằng sau là một cô gái khác đứng ở mép đường từ bao giờ. Vừa nổ xe lên, đèn xe sáng lại một lần nữa thì bắt gặp ngay cô gái đó làm ông giật thót. Ơ, con bé này, đứng ở đây hồi nào làm chú giật mình, khuya rồi sao còn ở đây hả con? Cô gái này có vẻ còn trẻ, chắc tầm hơn 20 tuổi một chút, nhưng mà điều bộ nông có vẻ lạnh lẽo, khuôn mặt không cảm xúc. Nghe ông nói vậy, con bé cũng không có chút biểu cảm nào. Dưới ánh sáng lúc mờ lúc nhạt lại rõ ràng khiến cho khuôn mặt đó trở nên huyền bí. Cứ nghĩ tính tình con bé khó chịu hoặc là gặp người lạ nên không muốn nói chuyện. Ông Tâm định lái xe đi thì bất ngờ cô gái trẻ lên tiếng. Chú vừa chờ chị con về hả? Sao chú không đưa về tận nhà? Để chế đi bộ như vậy có chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Cô gái đó là chị của con à? Tại chị muốn dừng ở đây, chị chú đâu phải là muốn vậy. Vậy sao? Vậy chú về đi. Chú về nhá. Con vào nhà cẩn thận. Mày có cần chú dọi đèn không? Không, đường sáng thế này dọi đèn làm gì? Vậy thì chú đi nhá. Ông Tâm vẫn chưa phát hiện ra vấn đề cho nên chạy đi khỏi. Cho đến khi đi được một đoạn, ông mới chợt nhớ cô gái đi xe ôm lúc nãy có nói nhà chỉ có mỗi hai chị em, mà con bé em thì đang nằm trong bệnh viện. Vậy con bé lúc nãy nói chuyện với ông là ai? Em gái là thế nào? Theo phản xạ tự nhiên, ông lập tức dừng xe rồi quay đầu nhìn về chỗ con bé đứng khi nãy. Thế nhưng chỉ trong phút chốc, con bé đã biến đi đâu mất. Khoảng cách từ chỗ đó đến cổng của nhà ông đoán không sai là khoảng 100 mét. Với khoảng cách này và thời gian không đến một phút thì không có lý nào con bé lại nhanh như vậy. Trời đất ơi, chẳng có lẽ. Ông Tâm là một người đã có tuổi, cũng kinh nghiệm sống biết bao lâu nay. Hành nghề nào ông cũng đã làm qua, nhất là ngày làm xe ôm này, ông cũng tiếp xúc với không ít những trường hợp oái oăm. Hầu hết những người chạy xe ôm đều ít nhất trong một lần sẽ gặp ma. Biết là mình bị ma trêu ghẹo, ông lập tức lái xe bỏ đi mà không dám quay đầu lại. Vẫn như thói quen lúc trước, mỗi lần cảm thấy bản thân của mình gặp những người đã khuất, vừa đi vừa niệm Phật hy vọng vong hồn người đó không nỡ xúc phạm có thể tha thứ cho mình. Nhưng mà lần này không hiểu tại sao cảm giác của ông rất lạ, bản tính của ông rất gan lì. Mấy chuyện này không phải ông chỉ mới gặp lần đầu nên không thể nào sợ đến nỗi chân tay run rẩy mà lạnh sống lưng như vậy. Xe ông vẫn chạy bon bon trên đường, lúc này trời đã khuya nên cũng vắng xe đi hẳn. Tiếng niệm Phật của ông cứ như vậy vang lên đều đặn, mà hình như nó không có tác dụng cho việc chấn áp nỗi lo sợ trong lòng. Để rồi vài giây sau đó, không biết ảo giác hay sự thật, mà bên tai của ông văng vẳng tiếng nói của con bé. Ông niệm cái gì mà lung tung thế? Sợ tôi sao? Giọng nói rất gần mà âm thanh cứ như từ xa đâu vọng tới. Ông Tâm lấy hết can đảm quay lại, nhưng tuyệt nhiên không hề có ai. Điều này làm trông chắc chắn mình bị ám thật rồi. Bình tĩnh nào, không sao cả. Dùng tự ảo giác thôi, ông Tâm ơi. Đêm hôm nay xem ra không thể chạy thêm quốc xe nào nữa với tâm trạng này. Ông chạy một mạch về thẳng nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại. Dù vậy nhưng giọng nói vang vọng của cô gái nhỏ vẫn âm ỉ trong đầu ám ảnh. Bà Lan đã có tuổi, việc đi ngủ cũng khó khăn, huống hồ gì chồng của bà đi làm đêm, nên bà lo lắng chẳng thể ngủ yên. Đột nhiên nhắm mắt được một lúc thì nghe tiếng xe của ông trở về. Bình thường giờ này không bao giờ ông về, khiến bà lo lắng có sợ chuyện gì chạy ra mở cửa. Ông về sớm vậy sao? Có chuyện gì đây? Ông Tâm không nói gì, chỉ lắc đầu, rồi lần đần dắt xe vào bên trong. Dưới ánh đèn ngủ sáng ở gian nhà giữa, bà Lan rót trong một ly trà ấm đưa đến trước mặt. Ông vội vã uống nhanh một hớp cho ấm bụng rồi từ từ hoàn hồn trở lại. Nhìn thấy nét mặt sợ hãi của ông khiến bà Lan càng lo lắng. Không biết xảy ra chuyện gì mà chồng bà có thể sợ đến như vậy. Vì từ trước đến nay ông nổi tiếng gan dạ, làm gì có chuyện có thể khiến cho ông sợ. Ông có chuyện gì nói tôi nghe, ông đừng có làm tôi sợ chứ. Hình như hôm nay tôi gặp thứ không sạch sẽ. Ý ông nói là vong? Đúng. Ông gặp lúc nào? Mới vừa nãy, tôi đưa một người khách về nhà thì gặp. Nhưng mà lần này lạ lắm, tôi luôn cảm giác cái vong này vẫn theo tôi. Nên tối nay tôi không chạy nữa, mà về nhà luôn vì sợ có chuyện xui rồi. Bà Lan nghe vậy thì cũng bị dọa cho run rẩy. Dù không biết ông đã gặp vong như thế nào, đã trêu đùa ra sao, nhưng mà đối với bà chỉ cần là những thứ không sạch sẽ thì đều là những điều đáng sợ. Bà thông dụng ông uống xong ly nước rồi mau vào ngủ. Lúc này không phải là lúc để nói chuyện những vong linh ấy. Thôi ông ngủ đi, chắc cũng do ông ám ảnh chuyện đó. Chứ từ đó đến giờ làm gì có đụng chạm đến ai đâu mà bị người ta theo quấy. Ông cứ vào ngủ đi, xem đêm nay thế nào. Nếu cảm thấy không ổn ngày mai tôi đưa ông đi xem thầy. Ông Tổng đúng là có tin vào chuyện tâm linh, nhưng mà chuyện thầy bà thì ông không tin cho lắm. Đa phần những người xem bói cũng chỉ nói bừa trúng chỗ nào ngay chỗ ấy. Nếu lỡ nói ra chuyện gì không trúng, họ sẽ có cái cớ luồn lách qua chuyện khác để nói làm sao cho đúng vào trọng tâm của người xem bói cần. Vậy cho nên từ trước đến giờ ông chưa bao giờ cho vợ mình tốn bất cứ một số tiền nào cho thầy cúng cả. Ông Tâm uống xong ly trà trở về phòng, bà Lan đi đóng cửa tắt đèn, sau đó vội vã đi nhanh chân theo ông. Đúng lúc này trong nhà không còn chút ánh sáng nào, ngoại trừ một vài tia sáng từ ánh trăng khuyết ngoài trời hắt qua vài khe cửa. Điều đó bên ngoài cánh cửa gỗ nhỏ kia đang thấp thoáng bóng dáng của một cô gái với mái tóc đen bóng lại dài. Khuôn mặt trắng xóa, đôi môi chẳng có chút sắc hồng đang chừng mắt nhìn vào trong nhà bằng đôi mắt đỏ lòm. Nó là đi ngủ nhưng ông Tâm làm sao có thể chợp mắt. Chẳng hiểu sao trong lòng của ông cứ nghĩ đến con bé đó. Càng nhớ đến khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch của nó, ông càng thấy có chút gì đó rất quen thuộc và áy náy. Rõ ràng bản thân chưa từng gặp qua, nhưng tại sao xuất hiện cảm giác áy náy được chứ? Xong không ngủ đi mà cứ nằm xoay qua xoay lại vậy, hay là có chỗ nào khó chịu? Bà cứ ngủ trước đi, kệ tôi. Vậy thì ông đừng có sột soạt nữa cho tôi ngủ. Tôi có làm gì đâu mà sột soạt, nên giờ tôi nằm im mà. Im cái gì? Ông đừng có cọ vào chân tôi nữa. Ông cứ lăn qua lăn lại cọ vào chân sao tôi ngủ được? Bà nói cái gì đấy? Chân tôi đang co ra sao mà từ đầu đến giờ mà. Ông Tâm nằm xoay mặt lại phía của bà. Chân còng lại, tức là bàn chân đang ở phía sau lưng của ông, thì làm sao có thể cọ vào chân của bà. Nói đến đây hai vợ chồng cố gắng nhìn nhau trong bóng tối và hoàng hồn. Đúng là nằm ở tư thế này ông không thể nào chạm được vào bà. Lúc này bà Lan dần chuyển ánh mắt nhìn xuống cuối giường. Ông Tâm cũng theo phản xạ nhìn xuống. Một ngày sau cả hai ông bà đều giật mình ôm lấy nhau run cầm cập, khi phát hiện một bóng trắng với khuôn mặt trắng xóa như một tờ giấy đang đứng ở đó. Bà Lan bị hoàng hồn đến nỗi mồm miệng ú ớ díu cả lại. Ông ơi, đây là gì vậy ông? Cần Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Bồ Tát chư Phật phù hộ cho vợ chồng con. Ông Tâm bấy giờ là điểm tựa tinh thần duy nhất cho bà Lan, cho nên dù rất sợ ông cũng không thốt nên tiếng nào mà ôm chặt bà vào trong lòng. Một giây sau ông cố gắng mở mắt nhìn xuống chân giường một lần nữa, đã không thấy bóng trắng đó đâu. Lúc này tay chân của ông lạnh cống đến nỗi muốn cử động cũng khó. Vậy mà vẫn nói ra từng lời để trấn an vợ. Không sao bà đừng khóc nữa, không sao đâu. Nằm trong bóng tối thế này không phải là phương pháp hay. Ông Tâm buông vợ ra rồi xuống giường bật đèn lên sáng chói. Mặc dù có bóng đèn thế này rất khó ngủ, nhưng còn hơn là bóng tối rồi cũng không ngủ được. Lúc này có ánh sáng sẽ khiến tâm tình trở nên ổn định hơn. Ánh sáng của bóng đèn làm cho bà Lan bớt đi cơn sợ. Bà ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, vẻ mặt còn đầy hoang mang. Ông à, lúc nãy ông có nhìn thấy gì không? Thấy, có phải là thứ ông gặp lúc tối? Tôi cũng sợ quá nhìn không rõ, nhưng mà hình như là vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là sáng mai chúng ta lên nhà thầy xem coi có phải không còn tìm cách gỡ cái này Đang nói chuyện, điện thoại kế bên vang lên làm bà Lan giật thót. Phải nói bây giờ bất cứ một động tĩnh nào cũng khiến cho bà rụng rời tay chân. Sao trong một đêm ngắn ngủi lại giật mình nhiều lần như vậy? Bà đã già rồi làm sao chịu được sự hù dọa này mãi. Ông Tâm bắt vội điện thoại, thì ra là của thằng An, đứa con trai duy nhất của ông bà đang gọi tới. Ba hả? Ba nghe. Sao gọi về giờ này con? Dạ tự nhiên sáng giờ con bận học quá, con quên gọi. Giờ chực nhớ cho nên con gọi. Nhưng mà điện thoại đổ chuông con mới thấy đồng hồ đã trễ, chắc ba mẹ ngủ rồi. Con xin lỗi vì làm lỡ giấc ngủ của ba mẹ. Không sao, có quên thì ngày mai gọi cũng được chứ sao. Khuya lắm rồi không lo học bài còn ngủ đi. Ở trên đó một mình phải biết tự lượng sức chứ con. Con biết rồi. Ba mẹ ở nhà ổn cả chứ? Không biết có phải nên tính người cha hay nhạy cảm hay không, ông Tâm lúc này thích con trai của mình nói chuyện khá kỳ quặc. Chẳng hạn như giọng điệu nói chuyện có phần run rẩy như đang sợ hãi điều gì. Kiểu nói chuyện giống như đang trấn an, sao sao khiến trông thấy bồn chồn chẳng yên. Mang tiếng con đi học ở thành phố, còn mình thì ở quê. Nhưng thật ra chỗ An học chỉ cách nhà tầm 30 cây. Bởi chỗ hai ông bà ở là khu vực giáp danh thành phố chứ chẳng xa xôi gì cả. Lúc này ông đang định kêu cầu con trai lâu rồi không về thì mai về nhà chơi. Nhưng nghĩ đến chuyện học hành bận rộn của con trai nên thôi, ông đành các nỗi nhớ này lại. Ba mẹ vẫn vậy thôi, ngược lại là con đó, sao bà cảm thấy con lạ lạ? Nghe bà nói như vậy, An chột dạ ấp úng. Một đứa đã chót gây ra lỗi lớn làm sao lại bình tĩnh khi được hỏi han. Dạ con đâu có gì đâu ba. Dạo này học hành căng thẳng quá, đầu óc con cứ quên trước quên sau. Chắc không phải là điều chỉnh lại lịch học, chứ không con bị rối loạn lo âu mất. Cái việc học của con thì con là người biết rõ, con sắp xếp thế nào cho ổn thì làm. Bây giờ ba cúp máy nha, con lo ngủ sớm mà con đi học. Dạ, ba mẹ ngủ ngon à. Ông Tâm cúp máy rồi đặt xuống bàn như cũ. Bà Lan lúc này thì vẻ mặt của ông cứ đăm chiêu. Sau khi nói chuyện với con trai thì cũng liền trở nên nghi hoặc. Ông sao vậy? Sao sắc mặt công căng thẳng quá vậy? Con nó nói cái gì? Cái thằng này hôm nay nó có cái gì lạ lắm. Bình thường nó cũng rất hay quên gọi điện về nhà cho mình, nhưng mà có bao giờ nó gọi về ban đêm vậy đâu. Sao hôm nay lạ vậy chứ? Ông đừng có bán tín bán nghi quá. Còn nó có nhớ thì lúc nào nó gọi cũng hay mà. Nhiều khi nó đang bận chuyện gì xong quên, nhìn đồng hồ cho nên nó gọi giờ này thôi. Bà ngủ đi, cả ngày hôm nay làm việc mệt lắm rồi, gặp cái chuyện gì không đâu á. Đêm hôm không chỉ có hai vợ chồng bà mất ngủ vì những chuyện kỳ lạ, mà chính con trai của ông bà cũng không thể nào chợp mắt nổi. Ở thành phố xa hoa lộng lẫy, đứa con trai ngoan ngoãn của hai ông bà đang cố gắng từng ngày lo cho nó ăn học, đang hình thành cái thói nói dối từ khi còn ở dưới quê. Vì muốn đổi đời theo bạn học lên thành phố cho nó biết đây biết đó, An mặc dù đã cố gắng có thể được học bổng lên trường đại học có tiếng trên thành phố, nhưng cái thói ăn chơi đua đòi của cậu vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Chẳng hạn như là tối nay, cậu đã làm ra một việc mà cả đời này không thể nào chuộc lỗi lại. Cậu nói với ba mẹ lên thành phố học sẽ ở ký túc xá để hạn chế xài tiền cực khổ của người thân. Tuy nhiên đó chỉ là những lời nói ban đầu của cậu ta lên thành phố mà thôi. Chỉ đừng vài hôm sau khi giờ giấc của ký túc xá gò bó, cậu ta quyết định bỏ ra ngoài trọ cùng với một vài người bạn. Vậy là cả đám vừa học vừa làm để có tiền chi tiêu và ăn chơi chắc táng. Còn những hôm màn trời quá đà, tiền xài không đủ thì mạnh đứa nào nơi nấy điện thoại về quê để bòn tiền chơi tiếp. Cứ như vậy mấy năm học trôi qua, học vấn tiếp thu vào đầu không được bao nhiêu, nhưng mà tiền bạc đổ ra thì lại rất nhiều. Trong phòng trọ lúc này không gian tối om, Những sự việc diễn ra khiến cho ba cậu trai trẻ không dám tự nhìn vào mặt nhau. Bây giờ ai nấy đều mặt xanh lét, cắt không ra giọt máu vì quá hoảng sợ. Thế nhưng cơn say trong người vẫn chưa dứt, nên chỉ đành tập trung ngồi thiên thít không dám làm gì. Bỗng lúc này An nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn vào màn hình thật lâu cậu mới dám bắt máy. Giọng nói nhỏ xíu và dè chừng. Em nghe đây chị. Bọn em thế nào rồi? Bọn em vẫn đang ở đây. Mọi chuyện ở dưới đó sao rồi chị? Không xong rồi. Chị đang ở nhà đang tìm cách đây. Mấy đứa phải bình tĩnh, không được làm gì hết nghe chứ. Nghe bật tiếng không xong rồi của người đầu dây bên kia, mà thái độ của An bất lực đến nỗi thở dài và bật khóc. Mọi chuyện diễn ra khi mà tất cả mọi người đều không tỉnh táo, nhưng hậu quả nó để lại thật là kinh khủng đến không ngờ. Anh tắt điện thoại sau đó ném qua một bên. Thành thằng bạn ngồi kế bên cậu thấy vậy liền sợ hãi lên tiếng. Sao vậy? Chuyện đó sao rồi anh? Chị ấy nói là không xong rồi. Trời đất ơi, mày thấy chưa? Ban đầu ta đã nói là đừng có chơi mà tụi bây không ai nghe. Bây giờ sao đây hả? Thằng Dũng thấy Thành phát điên thì nó sợ lớn tiếng làm lộ chuyện. Nó lập tức kéo tay. Mày có thôi đi không? Mày định la lối lên gì cho mọi người nghe thấy báo công an hả? Chơi thì đã chơi rồi, chuyện cũng đã làm rồi. Mày ngồi yên đừng làm dối tao được không? Mày, cứ là do mày. Mày kiếm đâu được cái loại thuốc vớ vẩn đó vậy? Nếu không phải mày đem ra thì liệu có xảy ra cái chuyện đó không? Bây giờ mày trách tao thì mọi chuyện có khác được không? Lúc đó đứa nào cũng tự nguyện sao không có nói? Giờ có chuyện thì lại trách. Anh vốn đang rối bời gặp hai thằng bạn cự cãi, cậu bực bội đập tay vào tường rồi trừng mắt. Tụi mày im hết đi được không? Sau câu nói đó tất cả đều quay trở về vẻ im lặng. Ba cậu trai trẻ ngồi nghe kết quả mà đồng loạt ôm đầu kêu trời khóc nghẹn. Sự việc này có lẽ sẽ là một dấu chấm mít cho tương lai của tất cả. Ở quê sáng hôm sau, bà Lan tranh thủ dậy từ sớm, kéo Âm Tâm đưa mình đi xem thầy bói. Những cái chuyện xảy ra rùng rợn tối qua vẫn nắm mạnh trong đầu của bà. Vì vậy lúc này bà cần phải loại bỏ những chuyện đó ra khỏi cuộc sống của cả hai người. Trên đường đi, vì ông Tâm không tự nguyện đi xem bói nên có vẻ khó chịu. Suốt cả dọc đường ông liên tục nói với bà không ngừng. Đi thì đi thôi, nhưng mà không được để tâm quá đến lời người ta nói rồi suy diễn. Tôi nói với bà rồi, con người sống trên đời đều có số phận hết. Chuyện gì có xảy ra thì cũng do ông trời sắp đặt. Mấy ông thầy bói chỉ giỏi nói vậy để cho bà tin và lấy tiền thôi. Bà coi sao để mất tiền oan đi. Số tiền đó để cho con ăn học không tốt hơn sao? Tôi biết rồi, sao ông cứ nói hoài vậy? Tôi có hỏi rồi, ông thầy này không bắt buộc chúng ta phải đi bao nhiêu tiền cho mỗi lần xem. Chỉ là tùy ý thôi. Xem xong rồi cho bao nhiêu thì cho. Tôi nghe nói ông ấy có khi không lấy tiền. Ai mang tới trái cây hay là bông hoa đến cúng Phật là đều nhận thôi. Tính ra thì ông ấy cũng có tâm lắm đấy. Mệt thật. Chỉ có tâm với mấy người tin dị đoan thôi. Ông nghĩ sao cũng được. Miễn sao tôi biết được nguyên nhân những chuyện tối qua là được rồi. Nhà thầy bói ở ngoài huyện nên đi một chút cũng đã tới. Vì đã có hẹn từ trước cho nên hai ông bà dừng xe là đã thấy thầy ngồi ở trong nhà chờ sẵn. Bà Lan xách theo một ít trái cây và bông hoa để dâng lên bàn thờ Phật. Sau khi hai ông bà đốt nhang rồi dâng lễ, liền được thầy mời ngồi xuống đối diện để nói chuyện. Hôm nay đến đây tìm tôi không biết có chuyện gì. À, nhưng mà tôi nhìn thấy sắc mặt của hai người có vẻ như vừa bị một thế lực nào đó quậy phá, có phải không? Chưa nói câu nào mà ông thầy đã phán một câu chắc nịch khiến bà Lan càng có lòng tin với người thầy này. Dạ, cô không giấu gì thầy. Tôi có vợ chồng con có gặp đồ không sạch sẽ. Thật ra chồng con từ trước đến nay chạy sớm ban đêm thì cũng gặp không ít trường hợp này. Nhưng chưa bao giờ thấy có vong linh không sạch sẽ theo về tận nhà. Cho nên hôm nay hai vợ chồng con đến đây, chỉ mong thầy xem giúp. Xem thử là vong này là hiền hay dữ, đến quậy phá hay là nhờ vợ chồng con giúp đỡ điều gì. Thầy bói nhìn rất lâu vào mặt của ông Tâm, nhưng mà ông Tâm thì tuyệt nhiên không nói câu nào. Được vài giây sau thầy lại thở dài rồi nói tiếp. Là phúc hay họa, vong hiền hay vong dữ, trong trường hợp của cả hai người thì tôi không giúp được gì. Đây là một mối oan gia, một sự uất đức của vong linh. Nhưng mà trên đời này chuyện gì cũng phải có lửa thì mới có khói. Không lâu đâu, hai ông bà sẽ biết được ngọn ngành mọi chuyện. Nợ tiền dễ trả, nợ mạng khó lắm, khó lắm. Thầy vừa nói vừa lắc đầu để ngao ngán. Hai ông bà nghe xong câu trả lời chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Hình như thầy chỉ nói chung chung chứ không đi thẳng vào vấn đề, làm ông Tâm liếc ngang với bà Lan. Mất hết một buổi đi đi về về không được kết quả mình mong muốn, ông Tâm bực mình. Tôi đã nói rồi bà cứ không tin. Trên đời này làm gì có thầy bói nào thần thông quảng đại như là ông trời đâu mà cứ đòi đi coi. Ta nói là mọi chuyện đều cho ông trời sắp đặt. Ông ta cũng chỉ như mình, cũng là người trần mắt thì thấy được cái gì mà phán. Bà thấy rồi đó, bỏ tiền ra, bỏ thời gian, bỏ cả công sức, đi cả buổi, cuối cùng không hiểu cái gì cả. Vừa lòng của bà chứ? Xong cứ thích làm ẩm lên thế. Đi mới xem thì mới biết thế nào. Nếu người này không được thì đi xem người khác. Bà vẫn còn muốn đi xem nữa hả? Vấn đề không phải là tôi muốn đi xem, mà là tôi không muốn bị dọa nữa. Tôi già rồi, tim tôi yếu lắm. Nếu cứ bị hồ dọa vậy mãi, chắc mai này tôi không còn mạng để nói chuyện với ông đâu. Không xem cái gì cả. Bây giờ về đi còn đi làm. Ma quỷ không thể nào vô cớ quấy phá mình, trừ khi mình tổn hại đến người ta. Nhưng mà tôi dám đảm bảo từ hôm qua đến giờ tôi không tổn hại bất cứ điều gì đến ai, dù là người trần hay người âm cả. Từ sáng đến giờ chúng ta vẫn an toàn chứ có sao đâu. Mệt quá, đi về đi. Nói vậy là ông không đi theo hướng dẫn của vợ nữa, mà chạy thẳng về cái tiệm hủ tiếu mà bà làm việc. Để bà ở đó xong thì ông cũng ra chỗ xe ôm bắt đầu tìm khách. Đối với ông thì việc kiếm tiền lo cho đứa con trai duy nhất mới là điều quan trọng. Còn những việc khác cố gắng một chút rồi cũng quá hết. Từ hôm đó như thường lệ, ông Tâm chuẩn bị ra ngã tư chạy xe ôm. Còn một mình bà Lan ở nhà dọn dẹp mớ chén đĩa vừa ăn xong. Bình thường ở nhà bà vẫn hay hát nghêu ngao một bài hát nào đó quen thuộc. Hôm nay cũng vậy. Bây giờ chén qua một nước xả bông rồi trắng lại bằng nước sạch, thì phát hiện quên đem rổ để úp chén. Bà Lan tự trách mình hậu đậu hay quên, rồi vào trong nhà bếp lấy ra một cái rổ lớn. Lúc cuối người định úp chén vào rổ thì mới thấy chén dĩa toàn là xà bông còn bọt trắng. Sao vậy nhỉ? Lúc nay mình rửa rồi cơ mà, hay là lơ đễnh? Cứ nghĩ bản thân của mình hay quên trước quên sau, bà không nghĩ gì nhiều ngồi xuống tiếp tục rửa. Sau khi rửa xong rồi úp chén vào rổ, bà để nó vào trên bếp cho nó khô. Loay hoay một lúc mới thấy trên bàn bếp bừa bộn toàn là đồ ăn rơi vãi. Bà khẽ trong mày không hiểu, không biết mèo nhà ai sang đây mà phá phách. Từ trước đến nay không thấy mà bây giờ lại dám quậy phá như vậy. Thế là bà lại vừa dọn dẹp vừa lầm bầm chỉ con mèo nhà hàng xóm chết tiệt, nửa đêm rồi còn tạo việc cho bà. Vừa lau chùi dọn dẹp, bà Lan vừa mệt đến thở không ra hơi. Cả ngày quần quật ở quán đã đủ thứ chuyện, vậy mà về nhà vẫn bừa bộn như vậy, bảo sao lại không mệt. Bà vừa giặt sẵn cái khăn lau bếp vắt trên vách thì đột nhiên điện trong nhà tắt ngúm. Nhìn sang nhà hàng xóm vẫn có điện sáng trưng, bà thầm mắng. Lại là cái lũ chuột chết tiệt, mèo phá chưa đủ hay sao? Mà còn chuột nào phá cắn đường dây chập điện không biết. Cái lũ mèo khốn kiếp. Sao mèo không có lo bắt chuột cứ kiếm chuyện làm tao phải dọn dẹp hoài vậy chứ? Có tiền tần chúng nhúc xôi cho tụi bay chết hết không? Bà Lan rất bực mình vì tối rồi, người cũng đã mệt mà không được nghỉ ngơi. Ấy vậy mà trong bóng tối lúc mà mắm tìm cây đèn pin thì đột nhiên tay của bà chạm phải thứ gì đó rất lạ. Thế này lạnh đến nỗi mà sờ vào bà phải giật lùi lại đằng sau. Rõ ràng là trời không tối lắm, tại vì vẫn còn đèn đường mà nhà hàng xóm hắt qua. Nhưng có lẽ do mắt của bà đã già nên thị lực kém, vì vậy không nhìn rõ thứ đang đứng trước mặt mình là ai. Có điều cây đèn pin là nằm trong hộp tủ, bà cố gắng vững tâm nhẹ tay sờ đến tay cầm tủ một lần nữa. Lúc này đúng là tay cầm hộp tủ thật rồi. Bà tự trách mình đang nghi, rồi kéo hộp tủ ra mò mẫm tìm đèn pin. Lúc cầm được một vật tròn tròn lạnh lạnh giống như đèn pin bình thường hay sử dụng. Thế mà lúc cầm ra, một vài tia sáng bên ngoài cộng thêm màu sắc trắng quá, khiến cho bà sợ đến mức hồn xém ra ngoài. Trời đất ơi! Tiếng kêu thất thanh của bà kết thúc cũng là lúc cả người của bà té nhào xuống đất. Thứ bà đang cầm trong hộp tủ không phải là cây đèn pin, mà lại là một cánh tay của ai đó đang dỉ máu. Điều đó ám ảnh và khiến cho bà sợ hãi đến nỗi chỉ biết kêu trời ú ớ không nói nên lời. Chẳng biết có phải vì quá sợ mà đôi mắt của bà trở nên tinh anh hơn không. Mấy lúc nãy còn lờ mờ không thấy gì, mà bây giờ lại nhìn rõ cánh tay bị bà ném dưới đất kia đang cử động tiến lại gần. Lúc này cả người vào cứng đơ, muốn đứng lên bỏ chạy cũng không có sức, lại càng chẳng có lực. Miệng muốn hét lên cầu cứu hàng xóm mà chẳng hiểu lời nói ở đâu, lại chẳng thể thốt được ra ngoài. Trên trán của bà trẻ đã biết bao mồ hôi. mồ hôi chảy xuống cả áo ướt đẫm cả một mảng to. Miệng không thể nói, chân không thể chạy, đôi mắt không thể nhắm lại để tránh đi hình tượng rùng rợn. Bà Tâm chỉ biết gào thét lên trong vô vọng. Tránh ra! Cái thứ quỷ quái gì xuất hiện trong nhà tôi vậy? Làm ơn tránh ra! Chứ không thù không oán các người, hãy làm ơn tha cho tôi đi! Bàn tay ấy dù không mắt không miệng, nhưng trong không gian tối đen như mực, làn da trắng xá như là sữa của nó, khiến cho bà lại cảm nhận được nó đang hả hê vui vẻ khi thấy bà sợ hãi. Nhưng ngón tay cứ lần lượt nhấp nhô chuyển tới, chẳng mấy chốc nó đã chạm vào đến chân của bà. Cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay như một loại năng lực mạnh mẽ chiếm lấy toàn thân của bà rất nhanh. Nó chạy thẳng từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu của bà, khiến bà hoảng loạn mà ngất xỉu tại chỗ. Có lẽ bà đã không nhận ra những vệt máu từ cửa chính đã lộ vào bên trong nhà, giống như ai đó bị thương lê lết từ bên ngoài vào trong đây vậy. Đêm hôm nay lại là một đêm vắng khách. Ông Tâm mang tâm trạng không tốt trở về nhà. Vừa dừng xe xuống sân thì lấy cửa nẻo vợ mình chưa đóng, đèn đuốc trong nhà cũng chưa chịu tắt, khiến ông bực mình rồi bảo: "Cái bà này đêm nay bị làm sao vậy? Bây giờ mà mấy giờ rồi còn chưa chịu tắt đèn đóng cửa đi ngủ, sao mà nhiều chuyện thế?" Ông lầm bầm rồi bước đi vào trong nhà. Vừa đến cửa thì lại thấy một đám rong rêu bám dưới sàn. Điều kỳ lạ thay là đám rong rêu này như có ở đây từ rất lâu mà không ai dọn dẹp. Không những ở trước cửa mà trong nhà cũng có, nhưng nó không liền nhau mà lởm chởm giống như bước chân của người vậy. Chuyện quái quỷ gì thế? Nhà cửa mình từ bao giờ dơ dáy thế này? Ông Tâm nhăn nhó đi vào phát hiện vợ mình đang nằm bất động dưới sàn. Mặt mày của bà tái xanh. Ông hoảng hốt xốc bà dậy: "Bà ơi, bà sao thế này? Tại sao lại nằm ở đây tay chân lạnh toát thế này?" Ông Tâm kêu mãi bà Lan không tỉnh lại. Có lẽ cơn sợ hãi lúc này khiến bà Lan bị sốc quá độ. Ông Tâm vừa định sang hàng xóm nhờ sự giúp đỡ thì bỗng dưng bà lại mở mắt. "Quỷ! Nhà chúng ta có quỷ!" Tiếng hét của bà làm trong Tâm giật mình. Vốn dĩ từ đầu hôm cho đến bây giờ không có chuyện gì suôn sẻ, khiến tâm trạng ông không tốt. Bây giờ lại bị bà vợ hù dọa thế này càng phát điên hơn. "Từ khi nào bà nói không biết chuẩn mực vậy? Tại sao đến bây giờ cũng không chịu tắt đèn đóng cửa? Bà nằm ở dưới này làm cái gì? Bà đang định trêu tôi đấy hả?" Bà Lan nghe tiếng của chồng hoàng hồn trở lại, ôm liền lấy ông rồi run rẩy: "Ông à, nhà chúng ta có quỷ đấy. Nó không có hình hài tay chân, không đúng, nó có tay nhưng không có hình hài đầu cổ. Cánh tay nó nằm trong hộp tủ của nhà mình, nó còn biết cử động đấy, còn đang chảy máu nữa ông ạ. Tôi sợ quá. Ông ơi, làm thế nào bây giờ hả ông? Nhà chúng ta có quỷ thật rồi." Ông Tâm bán tín bán nghi, còn định chỉ vợ mình một trận nữa cho hả dạ. Nhưng mà nhìn thái độ cử chỉ của bà như kẻ mất hồn, lúc này mới khiến trông bận tâm. Chẳng lẽ là bà đã thấy chuyện gì rùng rợn lắm hay sao mà biến bản thân bà trở thành người không ra người, ma không ra ma đến như vậy? "Bà nói có thật không? Nó ở đâu? Bà thấy nó ở chỗ nào?" Tay của bà Lan run rẩy chỉ vì hộp tủ. "Nó ở đằng kia, nó ở trong hộp tủ đấy." Ông Tâm buông vợ ra đi tới hộp tủ. Lúc này trong hộp tủ chỉ còn vài mớ thuốc linh tinh cộng với cây đèn pin đã cũ, ngoài ra không có gì đặc biệt. Thế nghĩ vợ mình còn đắm mảnh chuyện tối qua bị dọa, cho nên ông ngào ngán: "Tôi đã nói bà đi xem bói ít thôi, bà không nghe. Chuyện không có gì để mà thầy bói phán rồi suy nghĩ, đủ thứ chuyện trên đời. Mệt quá đi ngủ đi, ngày mai còn đi kiếm tiền nữa chứ. Từ hôm qua đến giờ không kiếm được bao nhiêu, để thấy tháng này bị hụt mất mấy khoản rồi đó." Thế bà Lan còn đang run sợ không nói nên lời. Ông Tâm ra ngoài đầy xe vào nhà đóng cửa lại, sau cùng tắt đèn dẫn vợ vào trong phòng ngủ. Thật ra mắng vợ như vậy chứ bản thân ông cũng bị ám ảnh bởi chị ma nữ tối qua. Lần này không có cảm giác vong hồn cô gái này đi theo mình. Chẳng biết là vì nguyên do gì, cũng vì chuyện đó mà ông không tập trung làm được chuyện gì nguyên một ngày hôm nay. Một giờ sáng khó khăn lắm hai vợ chồng mới có thể đi vào giấc ngủ. Vậy mà tiếng kéo kẹt ngoài cửa khiến trông bà thức giấc. "Lúc nãy bà chưa đóng cửa sổ xong hả? Sao thở ầm ầm kìa?" "Tôi chưa. À, nhưng mà tôi có mở đâu mà đóng." "Bà có nghe tiếng gì không?" "Đúng là tiếng cửa sổ bị gió đập rồi." Hai vợ chồng nhìn nhau đầy nghi kỵ, nhớ đến chuyện tối qua ông Tâm xuống rừng đóng vội cửa sổ. Thế nhưng tay của ông vừa thò ra chạm vào cánh cửa thì bất ngờ một bàn tay trắng bệt lơ lửng trong không trung, va vào bám chặt lấy tay của ông. Cái gì đấy? Ông Tâm bị dọa cho sợ liền giật mình vung tay thật mạnh như muốn trút đi thứ gớm ghiếc ngoài kia. Ông ơi! Nghe tiếng của bà Lan thất thanh, ông Tâm nhìn lại thì bà đang khóc nấc vì một bóng trắng đứng đó chầm chầm nhìn vào cả hai người. Phía cuối giường, bóng dáng của cô gái hiện rõ ràng đến sắc nét, thế nhưng đó lại mang một làn da trắng như bông tuyết, đôi mắt đen ngòm, khuôn miệng trào ra chất lỏng màu đỏ nhấp nháp. Bà Lan nhìn lúc còn chưa bất tỉnh vội chạy đến rúc vào trong lòng của chồng. Ông Tâm lúc này cũng suýt đến chết khiếp, có gan dạ đến mấy đi nữa thì trong trường hợp này cũng phải sụi chân mà thôi. Trong phòng không có đèn, một chút ánh sáng le lói từ ngoài sân chiếu vào qua khung cửa sổ. Ngoài trời bắt đầu rầm rầm những tiếng sét sắp đổ mưa. Ở đâu đó xa xăm cũng vọng lại trong căn phòng này là giọng nói quen thuộc của ông Tâm đã từng nghe. Trả mạng cho tôi. Kêu nó trả mạng cho tôi. Từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo sự uất hận đanh nghiến để nỗi có thể lập tức nuốt chửng người ta. Bà Lan vừa khóc bố lu vừa xoay quang phía hồn ma rồi chắp tay nhắm mắt cầu xin. Oan có đầu nợ có chủ. Chứ tôi không làm gì cô, mong cô đừng đến đe dọa chúng tôi. Lời bà vừa dứt ngay lập tức lộ ra một tràng cười lạnh lót. Tiếng cười đó lúc the thé, lúc lại trào dâng như sóng biển cuộn trào. Ông Tâm bấy giờ mất bình tĩnh, sau chuối lại chuyện vớ vẩn mình gặp hôm trước liền nghĩ đến một chuyện. Có phải cô gái tôi trở về hôm qua là chị ruột của cô phải không? Phong hồn cô gái bỗng nhiên ngẩng mặt cười to nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Một giây sau, một vài tia chớp xẹt ngang cả bầu trời, phong hồn cô gái bỗng dừng biến mất, không còn lại một dấu vết. Ông Tâm ôm vợ trong tay, lòng ông run rẩy sợ, nhưng có lẽ ông đã đoán ra được điều gì. Sáng hôm sau chỉ còn chưa kịp ló dạng, ông Tâm dậy từ sớm. Ông không nói không rằng liền chạy một mạch đến nhà cô gái từ hôm đó ông đưa về. Đứng trước cánh cổng quen thuộc của ngày hôm ấy, ông chần chừ một hồi lâu mới chịu nhấn chuông. Có lẽ bây giờ còn sớm nên rất lâu sau mới có người mở cửa. Ông tìm ai đây? Mới sáng đã đến rồi. Ông Tâm cũng biết mình có kích động làm phiền người khác cho nên ái ngại. Cho hỏi nhà này có phải có hai cô con gái? Thì sao? Ông tìm ai? Tôi tìm cô chị. Suốt là hôm trước tôi đưa cô ấy về nhà. Lúc về tới hay cô ấy quên đồ trên xe tôi, nên tôi sẵn ngang qua ghé trả. Cho hỏi cô ấy có nhà không? Nó đang ngủ. Có gì đưa tôi được rồi, là nó dậy tôi đưa. Cái ông Tâm cần là gặp lại cô gái ngày hôm đó, cho nên ông nhất định diện đủ ý do. Tôi là xe ôm, khách đi xe cũng nhiều, nên tôi muốn gặp cô ấy hỏi xem có phải đồ cô ấy. Nếu không phải thì tôi phải hỏi người khác. Phiền anh thông cảm kêu cô ấy dậy giúp tôi được không? Người đàn ông có vẻ không được vui lắm vì sáng sớm đã có người làm phiền. Nhưng thế ông Tâm cũng đã già, người cũng làm lũ tội nghiệp cho nên không nỡ làm khó. Ông ta tặng lưỡi một cái sau đó quay vào trong gọi đứa con gái lớn. Một lát sau, bóng dáng cô gái hôm đó ông đưa về cũng xuất hiện. Nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cô, ông nặn ra một nụ cười đúng chất xã giao. Cô còn nhớ tôi chứ? Ông là... Tôi là chú xe ôm. Tôi hôm trước tôi đưa cô từ bệnh viện về. Chú là... Chú đến tìm con có việc gì? Ông nghi ngờ thái độ của cô ta. Đêm hôm đó đã kỳ quặc lắm, hiện tại còn kỳ lạ hơn. Ông vẫn chưa nói gì thì cứ làm sao cô ta lại tỏ ra hoảng sợ như vậy. Em gái cô thế nào rồi, đang hết bệnh chưa? Sao tự nhiên chú lại hỏi em gái con? Chỉ là tôi tình cờ hỏi thăm. Cô biết em gái cô khỏe chưa? Nó ổn rồi. Từ hôm đó tôi thấy cô lo lắng vậy, nghe em gái cô bệnh nặng, nên suy nghĩ mấy ngày nay tôi đến đây tìm cô để giúp đỡ. Chú giúp đỡ được chỉ chuyện này. Em gái con bệnh thì bác sĩ lo, chứ không cần lo mấy chuyện linh tinh không liên quan đến mình. Chú về đi. Đương nhiên là tôi không lo được, nhưng mà bệnh viện đó tôi cũng quen rất nhiều bác sĩ giỏi, nên con muốn tôi có thể nhờ họ bằng sự quen biết của mình chữa trị cho em gái cô. Nhưng mà không biết em gái cô bị bệnh gì, đang nằm khoa nào để tôi biết. Tôi quen ai rồi tôi nhờ giúp đỡ cho. Chú đó bé tiếng thôi. Nói chung chuyện này là của gia đình con, không liên quan gì đến chú. Chú về đi, đừng để ba mẹ con nghe thế rồi lo. Ồ, hóa ra ba mẹ cô không biết. Sao chú nói nhiều vậy? Con vào trong đây, tạm biệt chú. Càng ngày ông Tâm lại càng cảm thấy cô gái này có vấn đề. Cộng với việc hai hôm nay vợ chồng anh liên tiếp bị hồn ma kia quấy nhiễu, chắc chắn có liên quan đến nhau. Vậy là ông bỏ cả thời gian một ngày hôm nay chỉ là để theo dõi quan sát xem cô gái này có vấn đề gì ở đâu. Nếu mình trong một góc khuất, Cuối cùng ông Tâm cũng đợi được cô gái kia ra khỏi nhà. Lần theo dấu vết mới hay cô ta có vẻ lén lút đến bệnh viện một mình. Đi theo cô ta xem một lúc nữa mới thấy nơi cô ta đến chính xác là nhà xác của bệnh viện. Chẳng phải nó đến đây chăm sóc em gái bị bệnh, đến nhà xác làm gì chứ? Ông Tâm không tiện theo cô đi vào trong, nhưng cố gắng nhìn qua khe cửa nhỏ cuối cùng phát hiện cô ta đang đứng một bên thi thể rồi nói gì đó rất lâu. Hình như là còn đang khóc nấc lên từng cơn. Ông không thấy được mặt thi thể đó có phải là vong hồn cô gái ông đang nghi ngờ hay không. Cho đến khi cô kéo phần trùm đầu của thi thể đó, ông vô tình nhận ra một phần khuôn mặt và một phần cánh tay ló ra, giống hệt với những gì tối qua vợ chồng ông đã nhìn thấy. Thì ra em gái của ta đã chết, vậy tại sao không mang về nhà? Ba mẹ và người thân cũng không biết chuyện này. Thì cô gái đang chuẩn bị rời khỏi, ông Tâm vội vàng chạy đi trước tránh bị phát hiện. Nhưng những điểm khả nghi cứ bủa vây lấy ông. Lời của ông lúc nãy nói tại nhà cô gái không phải là nói điêu. Ông thật là có quen biết với một bác sĩ giỏi tại đây. Nếu cái xác đó chính là hồn ma đeo bám vợ chồng ông mấy ngày nay, thì rõ ràng cái chiếc cô gái đó có vấn đề khuất tất. Nghĩ là làm nhân tiện đang ở đây, ông đến tìm vị bác sĩ đó nhờ giúp đỡ, xem xét hồ sơ của bệnh án, kiểm tra lại cái xác đó luôn. Vừa xong việc đúng lúc này thì điện thoại của ông lại vang lên, là một dãy số lạ đang gọi tới. Cậu mày là không bị cô gái kia phát hiện, ông liền nhấc máy. Alo, ai vậy? Ba, là con đây. Ba có thể lên thành phố giúp con được không? Con bị công an bắt rồi, con sợ lắm ba. Nghe tiếng đứa con trai đang cầu cứu, ông rối rít cả chân tay. Những chuyện khác trong mắt ông bây giờ chỉ là nhỏ nhặt, không đáng quan tâm. Con nói gì? Sao lại bị bắt? Con lỡ dài. Bà cứu con không muốn ở trong này đâu. Nói đến đây anh cũng tắt máy, để lại trong tâm một bầu trời khó hiểu và lo lắng đến run người. Tại phòng giam, anh cùng hai người bạn của mình đang ngồi khép nép như những đứa trẻ ngoan. Thật ra cả đám đã bị bắt được một ngày một đêm, cũng do tới hôm trước. Anh à, nhỏ Thi chết rồi, bây giờ tụi mình biết làm sao đây? Chị Thu nói chưa biết lấy lý do gì về cái chết của nó cho gia đình biết, nhưng mà tao sợ quá, bây giờ biết làm sao? Mày đừng có đụng chút chuyện dối lên. Chị tôi đang nói đã nghĩ cách. Chỉ cần chị tìm được lý do để đưa xác của Thi về nhà là xong. Tôi mới bớt lo cái chuyện tào lao đi. Toàn tự mình hụ mình thôi. Thật ra thì An rất lo sợ. Trên đời này có thể chuyện gì cũng lấp liếm được. Nhưng mà làm sao để một cái xác được hợp thức hóa nguyên nhân tử vong để được đưa về nhà? Cậu nói như thế cũng là vì không muốn bạn của mình cái ảnh hưởng đến tâm lý hoang mang, cho nên mới ngăn chặn ngay từ đầu. Thế nhưng đêm khuya hôm ấy, anh muốn đi vệ sinh. Khi đó hai thằng bạn cùng phòng vừa mới chỉ ngủ, cho nên cậu không bật đèn. Trong lúc mò mẫm vào nhà vệ sinh, chân cậu vấp phải thứ gì đó cứng nhắc lạnh lẽo. Bực mình, cậu chỉ thêm một câu rồi choàng tỉnh về tình hình bóng của cô gái đứng ngay trước cửa toilet. Ma. Anh ngã nhào xuống đất rồi lê đít đến chỗ bạn cùng mình kêu dậy. Nhưng mọi cố gắng đều bất thành khi tay chân của cậu lúc bấy giờ cứng đờ, miệng ú ớ chẳng thể lên tiếng. Bóng dáng thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm trắng xóa, đầu tóc rũ rượi, thứ chất lỏng màu đỏ đen rền rệt cứ chảy dài sau gáy. Phần cánh tay trái gần khuỷu đứt lìa còn lủng lẳng bởi chút ít da níu lại. Trả mạng cho tao, tụi bay phải đi với tao. Một chàng cười ma mị cộng dồn với đôi mắt đỏ ngầu của cô gái khiến cho anh ngất ngay tại chỗ. Dây đứng quần cũng ướt đẫm toàn nước tiểu trong cơn sợ hãi. Điều không thể ngờ là cậu bạn của An cũng giật mình tỉnh dậy đến lúc nào. Nó cũng đang nhìn thấy thứ mà An nhìn thấy, nghe thấy thứ mà An đã nghe. Nó không ngất xỉu như An mà chạy toán ra ngoài. Sau đó vô chỉ vô giác chạy đến thẳng đồn công an để báo án. Chị công an, tụi con giết người rồi. Ông Tâm lên đến nơi nhưng vẫn không thể gặp con trai vì đang trong quá trình lấy lời khai. Người nhà không thể gặp mặt. Nhưng mà hỏi ra mới biết phong phanh con trai của ông cùng hai thằng bạn cùng phòng và hai cô gái cùng uống rượu, dùng chất cấm trong phòng trọ. Sau đó trong lúc phê đồ đã để xảy ra án mạng khiến một cô gái tử vong. Ông Tâm nghe xong choáng váng không thể đứng nổi. Cả đời công chỉ biết đi làm chất chiêu từng đồng lo cho con ăn học. Cứ nghĩ con trai thấu hiểu được lòng của mình cố gắng thành tài trong tương lai. Vậy mà giờ đây chỉ vì một chút sai lầm nhỏ nhặt đã gây ra hậu quả lớn đến nỗi tương lai sau này chẳng còn gì nữa. Gia đình vốn dĩ đã không khá giả, bây giờ dính phải án lớn, cho dù ông có bán hết gia tài cũng không giải quyết được chuyện này cho con trai của mình. Hỏi thăm thêm một chút thông tin, ông biết danh tính gia đình cô gái đã mất. Quả đúng là gia đình cô gái ông đã đưa về tối đó. Thiệt nghĩ những chuyện kỳ lạ hóa ra đều có nguyên do. Ông liền trở về quê một chuyến mới hay tin Thu cũng đã bị tóm tại nhà. Lúc này trước căn nhà của Thu, ba mẹ cô đang khóc nấc trước thi hài của cô con gái. Nhà chỉ có hai đứa con, chứ chưa làm sao mà lại chết một đứa, đứa còn lại vướng vào vòng lao lý. Ông Tâm lấy hết can đảm vào nhà định cầu xin ba mẹ cô gái trẻ có thể viết đơn giảm án cho con. Mặc dù biết sự tình chính xác thế nào, nhưng ông vẫn muốn cầu xin. Cho dù có bị đánh bị chửi hay phải quỳ xuống van nài, ông cũng không thể từ. Chỉ cần con trai có thêm cơ hội thoát thân là được. Nhưng đến trước nhà cô gái trẻ, ông chết điếng khi nghe mẹ cô gái đang khóc không thành tiếng trong vòng tay của người thân. Từng câu từng chữ bà đang nói khiến ý chí muốn cầu xin của ông phải dừng lại. Trời đất ơi, ai tin nổi những chuyện mà hai đứa con gái của tôi gặp phải. Tại sao chỉ vì một cậu con trai hiềm mũi chưa sạch giành giật nhau đến nỗi một mất một còn? Do là tình yêu, nhưng sao lại là duyên của chị vậy chứ? Chị bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Nhưng mà chị nói vậy là sao tôi không hiểu. Lúc khuya công an đập vào bắt con Thu, nó hoảng sợ đến nỗi khai hết ra để cầu xin đừng ai bắt nó đi. Nó nói nó với con Thi cùng yêu một chàng sinh viên tên là An. Nhưng trên thực tế thằng An đó và con Thi đang quen nhau. Từ hôm đó cả hai chị em cùng qua phòng trọ của thằng An nhậu cùng đám bạn. Một thằng trong đám bạn của thằng An còn cao hứng, rồi cả bọn chơi ma túy đá cho biết mùi với người ta. Đám trẻ nghe xong thì háo hức muốn thử. Trời đất ơi, phê pha đủ kiểu lại có xích mích. Khi con Thu chính miệng nó thừa nhận có tình cảm với thằng An. Còn thì nghe xong không chịu được nên hai chị em có xô xát. Chúng phê thuốc cho nên cả thằng An và con Thu lỡ tay đập chai bia vào gáy con Thi. Trời đất ơi, con gái của chú Tít tức tưởi. Đang nói thì bà ta nghẹn ngào không thể nói tiếp. Người thân nghe vậy cũng đau xót không kém cho bi kịch của gia đình. Để một chút sau tiếng khóc nghẹn của người mẹ, câu chuyện tiếp theo cũng được bà kể. Sau khi thấy con bé ngã xuống thoi thóp, cả đám tụi nó cười vui vẻ vì nghĩ con bé đang đùa. Còn thì lúc đó còn chỉ tay vào mặt thằng An định nói gì. Nhưng rồi thằng An say thuốc mà vào trong bếp lấy con dao chém thẳng vào tay chị của nó. Con bé đã phải thoi thóp như vậy mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi con Thu tỉnh được một chút. Thì em gái không còn sống, để cứ một thằng bạn của thằng An đưa hai chị em vào đây cấp cứu. Nó nghĩ làm như vậy không ai phát hiện. Nó nghĩ bày ra lý do tai nạn để lấp liếm chuyện động trời là xong. Chị à, chị bình tĩnh đi. Lũ nhỏ còn nhỏ, non nớt trong suy nghĩ mà chị. Nhỏ cái gì chứ? Có Thu gần 30 đến nơi rồi, tại sao nó ngu muội như vậy? Từ nhỏ nó sân si với em nó, lớn lên càng nhỏ nhen ích kỷ. Thứ gì cũng muốn giành của em. Bây giờ thì hay rồi, em nó không còn nữa. Từ giờ ai giành giật đồ của nó muốn nữa. Ông Tâm nghe thêm một hồi, ba của Thu cũng nghẹn ngào thất vọng kể lể với người thân rằng đáng lý ra người nhà cũng chưa biết gì, cho đến sáng nay công an ập vào nhà. Là do một bác sĩ nghi ngờ nên báo cho công an. Trước đó Thu vì có quen biết với một bác sĩ khác nên cố tình đưa xác Thi về bệnh viện quen nhờ che giấu không báo công an. Nhưng không may thầy, khi mà Thu và vị bác sĩ mà ông Tâm nhờ phát hiện ra một vài manh mối cộng với đoạn máy quay trong nhà xác, khoảnh khắc Thu đứng khóc nấc và liên tục cầu xin cái xác kia hãy buông tha cho mình, khiến vị bác sĩ này phải vào xem lại. Nhận thấy những vết thương kia rất có thể không phải do tai nạn gây ra nên đã báo công an vào cuộc điều tra. Ông Tâm bất lực toàn tập, đến cầu xin cũng một câu cũng không thể thốt, một bước cũng không dám đi vào. Thì ra con trai mình là một thằng khốn nạn đến vậy. Thì ra bao lâu này ông bà chỉ biết kiếm tiền cung phụng cho con, chưa quên đi cách dạy con làm người. Bây giờ thì hết rồi, con cái ngoan ngoãn không còn, tương lai trông cậy vào nó tiêu tan. Cái chết của cô gái trẻ này có lẽ cả cuộc đời của An sẽ phải mang theo một nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.